Nhóc, anh thua rồi. Chương 88, ngoại truyện Happy Ending. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cực kỳ trọng đại. Tại lễ đường, lớn lớn, bé bé, già già, trẻ trẻ đứng đông nghịt. Nào là bạn bè của chú rể, đối tác của chú rể, người nhà chú rể, đàn em của chú rể. Thậm chí người trong Hắc Bang nghe tin Đại Hắc Vương lấy vợ từ khắp mọi nơi tức tốc về đây tham dự lễ cưới có 102 này. Chưa kể còn có bạn cô dâu, không nhiều lắm, đối tác của cô dâu, người nhà của cô dâu, người hâm mộ cô dâu, đông hơn cả đi hội. Nó ngồi ở phòng chờ mà hồi hộp lắm, ở một căn phòng khác có một người cũng hồi hộp chả kém cú chốc chốc lại xem đồng hồ. Bà có thôi đi không, ba xem đồng hồ gần 200 lần rồi đấy. Sốt cả ruột, gen cằn nhằn, sao lâu đến giờ thế nhỉ? Có phải nhầm giờ không? Hay qua bên đó xem thử? Bà điên à, không được đi qua đó đợi thêm một chút nữa thôi. Mẹ có chạy mất đâu. Thật không hiểu nổi trong lòng người lớn nghĩ gì. Gen thở dài, dù sao em cũng chỉ là một đứa con nít. Tiếng nhạc vang lên trong sự chờ đợi của mọi người. Hoàng Hải Vi khoác tay ông Kirasumi bước vào lễ đường khiến mọi người ngỡ ngàng. Ai đó ngẩn ngơ ngắm nhìn. Ngày thường cô đã rất xinh đẹp, nay khoác lên người bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, Hoàng Hải Vi giống như một thiên sứ. Hôm nay con rất xinh đẹp, giống như một bông tuyết trắng tinh khôi. Nói đoạn ông ngoại nó nghẹn ngào. Đôi tay nhăn nheo cầm bàn tay nó nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay phong. Ông nói, ta giao con bé cho con cảm ơn ông, vị cha xứ đọc lời tuyên thệ, tuyên bố hai bạn trẻ chính thức nên vợ nên chồng. Trần Anh Phong cười, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi cô dâu một nụ hôn ngọt ngào. Chấm, bé Thuyết đưa đôi mắt tròn xoe đen láy nhìn cô dâu chú rể. Thích không? Gen hỏi. Con bé nhìn Gen gật gật, được, sau này lớn nhất định anh sẽ cho Tuyết mặc chiếc váy đẹp hơn thế. Thật ạ, anh hứa với Tuyết rồi đó nha. Móc tay, Tuyết ngây thơ đưa ngón út về phía Gen. Rồi, anh hứa, nhưng Tuyết phải trả ơn anh thế nào? Gen cười ôn nhu, đôi mắt em sáng ngời. Anh muốn Tuyết làm gì ạ? Tuyết cho anh kẹo nhé. Con bé mở cái túi hồng hồng xinh xinh ra đưa cho Gen mấy chiếc kẹo mút. Gen lắc đầu, không, anh không thích, Tuyết thơm anh một cái cơ vào đây này. Gen vừa nói vừa chỉ vào má mình, dê gái từ bé, cái này giống ai ta? Chấm, ba, thế thôi ạ, Tuyết làm được. Bé Tuyết cười tươi rướn người hôn chụt một phát vào má Gen. Có đứa sướng, cười tâu toét hài lòng. Ngoan, Tuyết được khen thích lắm. Gen chuyển hẳn về ở cùng ông Lâm. Với quyết tâm khi nào ba mẹ sinh cho em một đứa em thì hãy đón em về. Lấy cơ thế thôi tại chú Tuấn Anh hay đưa bé Tuyết xinh xinh. Yêu yêu đến đây chơi ấy mà. Mùa thu năm đó có bà bầu đi thăm bà đẻ. Hiếu chạy ngược chạy xuôi lo cho hai mẹ con Linh. Bác sĩ bảo Linh sinh khó làm ai đó càng đứng ngồi không yên. Cũng may trời thương cả hai đều không sao. Cả tiểu công chúa và Linh đều khỏe. Bạn hỏi bà bầu là ai hả? Sau bao ngày cố gắng, cuối đông này nhà họ Trần sẽ chào đón thêm một thành viên mới. Phòn mừng lắm, chắc chắn công chúa nhà anh sẽ giống Vi rất xinh đẹp. Nó ngày thường đã được anh cưng chiều, nay mang thai còn được chiều hơn. Trong nhà bây giờ nó lớn nhất, nó bảo đi trái anh không dám dễ phải nói chung. Trần Anh Phong đã biến thành người đàn ông sợ vợ. Khóc cũng không được mà cười cũng chẳng xong. Rất thê thảm, cách chương.